Cuộc chiến học đường, chương 27, chép 27, góc truyện audio.com, ahi, thi sắp xong rồi nà, con ao lười biếng điên khùng đã cơm bách rồi đê, các em, cô giáo chủ nhiệm hô lên hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào lớp đi, cả lớp xôn xao bàn tán về bạn học sinh mới, xem là trai hay gái, đẹp trai hay xinh gái, xin chào. Tôi là Dennis, là du học sinh Úc, hân hạnh được làm quen. Học sinh nữ cả lớp rầm rộ cả lên, gào thét lên, chỉ mong Dennis cho hay bố thí cho mình một cái nhìn. Dennis là một chàng trai cao ráo, với mái tóc màu đỏ hung, đôi mắt màu xanh dương lai của ba anh lạnh lùng. Dennis đi đến gần cuối lớp thì ngừng lại, nói với hắn. Cậu đổi chỗ với tôi được chứ? Hắn đang nghe nhạc ngước mắt lên nhìn Dennis, gỡ earphone ra, hỏi lại. Cậu nói gì, tôi muốn ngồi đây? Dennis chỉ tay vào chỗ ngồi của hắn. Kế bên nó, e hèm, hắn ho khẽ, tôi không thể. Sorry, Dennis, cậu xuống ngồi cái bàn đối diện đi, nó nói, mà kiểu như ra lệnh. Dennis gật đầu, đi về phía bàn đối diện còn trống ngồi xuống. Cô gái kế bên như xém ngất, mắt sáng rực lên khi được ngồi kế Dennis xanh chàng hot boy mới này. Suốt tiết học Dennis mắt lơ đãng nhìn nó, còn hắn thì kìm nén lửa nóng trong người, máu nóng cứ dồn hết lên não. Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Dennis với nó cứ như một cặp còn hắn như kẻ bám đuôi. Cả trường có chút bất ngờ với ba người kia, đi tới đâu mọi người xì xào tới đó, xeo xa, Dennis lên tiếng, suỵt, nó đặt một ngón tay lên môi Dennis ra hiệu im lặng gọi là hi a hi. Cậu khỏe chứ? Ừm, rất tốt, còn cậu, very well. Dennis mỉm cười, đưa tay ra vén một lọn tóc trước mặt nó. Hắn như kẻ thứ ba, những hình ảnh trước mắt khó chịu không chịu nổi. Lấy kim chọc thẳng vào mắt hắn còn thấy vui hơn. Hắn giơ tay ra túm lấy cổ tay nó, kéo về sau lưng mình, cậu, Dennis định lao tới đấm hắn thì nó giơ một tay ra ngăn, rồi lắc đầu. Dennis lùi về sau, bảo, cậu sao vậy, hi, tại sao cậu cứ kè kè bên tên này, hắn chỉ vào Dennis, đó là bạn thân của tớ, bạn thân. Really, thật ừm, hắn nắm chặt cổ tay nó đến nỗi nó phải kêu lên, a, đau, sao vậy, cổ tay tớ đau quá, nó chỉ vào cổ tay mình, oh, xin lỗi cậu. Hắn nhìn vào cổ tay nó, một vòng đỏ bao quanh cổ tay nó, có chỗ còn hơi tím lên. Hắn thật sự quá giận rồi, Dennis, đây là người yêu của tôi, cậu nhớ nhé, vâng, Dennis gật đầu rồi bỏ đi nơi khác. Nó quay sang hắn, nở một nụ cười ấm áp với hắn. Tay cầm chặt tay hắn, với tớ mãi mãi chỉ có cậu. Nó mỉm cười rồi buông tay ra, đi ra chỗ khác với ba nhỏ bạn. Hắn nhìn vào tay mình, thà nó mãi nắm chặt tay hắn như lúc nãy, hắn mong nó đừng buông tay hắn. Hắn sợ điều đó lắm, hi, Dennis chuyển vào trường mình làm gì vậy, như hỏi, để tiện điều tra chung ý mà, nó trả lời, tớ biết Blackhead thủ lĩnh là ai rồi, mi lên tiếng, là ai thế, ba nhỏ đồng thanh, là Cathy, một nhỏ học lớp 12 con của chủ tịch tập đoàn Cali, thừa kế Blackhead của anh trai mi đọc một chàng, sao cậu biết vậy, kỳ hỏi, ối rào, cái hệ thống bảo mật của máy tính chủ của Blackhead như hàng dòm ý, hách một lần là vào được, mi bĩu môi, thật sự là dễ vậy sao? Vậy sao Blackhead lại có thể điều tra ra tụi mình nhỉ, như hỏi, do có FCP góp sức đấy. Mà coi chừng, nó đang nói thì ngừng lại, Venus, ba nhỏ đồng thanh la ầm lên. Hãy nhớ nhé FSA, các bạn đang ở trường. Chấm chấm chấm, cả trường nhìn tụi nó với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn vì ồn ào. Góc truyện audio.com, bọn hắn nhìn bọn nó ngạc nhiên, như thất vọng một điều gì đó. Giờ giải lao đã hết, sân trường vắng hoe, chỉ thấy bóng dáng một cô gái mặc một chiếc áo choàng da báo, mái tóc đỏ nhàn nhạt phủ ngang vai, đôi mắt xa xăm và đặc biệt là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón tay cô gái đó. Rực rỡ dưới ánh mặt trời, lấp lánh, Dennis, như vẫy vẫy, Dennis đang bị bao vây bởi đám con gái của lớp, Dennis. Black Cathy, grade 12, giải quyết, kỳ ra lệnh, Dennis gật đầu, đi ra khỏi lớp. Bọn hắn ngạc nhiên, bọn hắn không ngốc tới mức không biết tụi nó đang nhỏ hot girl Cathy của khối 12 cũng là chủ bang Blackhead nơi mà FCP đang hợp tác. Bọn hắn, mỗi người hướng đến một suy nghĩ riêng, ra về thì tất nhiên các couple đèo nhau về rồi. Ai về nhà nấy, Dennis sống chung nhà với mấy cậu sao, Quân ngạc nhiên hỏi khi thấy Dennis bước vào nhà chung với tụi nó, ô, không. Dennis chỉ ghé chơi thôi. Bọn hắn nghi hoặc quay xe về, không quên nói tạm biệt, xeo xa, sao cậu phải giấu những tên đó thế, Dennis ngồi xuống hỏi, vì bọn tớ đã từng nghĩ họ là FCP, nó hạ giọng ừm. Còn về chuyện Blackhead, Dennis hỏi, giải quyết trong đêm nay đi, vâng. Lạnh lẽo, một màu lạnh lẽo bao trùm căn phòng này, 11:30 PM tại một con hẻm nào đó, Dennis, vũ khí cậu lấy đủ chứ, như hỏi, vâng. Rồi Dennis đặt xuống đất một cái túi đen, anh mở ra, một đống vũ khí tân tiến hiện đại trong đó. Vì lần này chỉ có Như và Mi đi cùng Dennis và một số đàn em nên số vũ khí cần cũng không nhiều. Như và Mi cũng đeo một lớp mặt nạ, một tím một đỏ để không ai biết danh tính của hai nhỏ Âu, Lucy. Tới sớm nhỉ, một cô gái mặc một bộ đồ xanh đen bước ra trước mặt bang FSA, Âu, Cathy. Chúng tôi luôn đúng hẹn mà, Như vừa dứt lời, bên Blackett đã xông vào đánh. Mi phất tay một cái tất cả anh em trong FSA xông lên đánh. Hai bên đánh nhau sống chết. Cuối cùng, chỉ còn Cathy đứng chết chân ở đó nhìn đàn em nằm hết dưới bãi đất. Cathy, cô muốn thế nào? Như bẻ tay kêu răng rắc từ từ tiến về phía Cathy. Cathy ngồi sụp xuống đất mắt rưng rưng nước mắt tôi. Chỉ muốn sống bình yên với tất cả các bang. Nhưng, FCP đã ép tôi phải làm vậy. Nếu không, hức, nếu không gì. Nói rõ Mi quát lên tay đập vào bức tường bên cạnh, họ sẽ giết anh trai tôi. Hức cô bị ép, được tôi cho cô một con đường duy nhất là, hãy đi ra khỏi thế giới ngầm này đi, là giải pháp tốt nhất cho cô, Như nhíu mày, rồi chỉ vào Cathy quát lên Tôi biết rồi, rồi Cathy đứng dậy ôm mặt chạy đi khỏi con hẻm này, cũng là cô đã rời khỏi thế giới ngầm đầy nguy hiểm này, là do FCP làm, Mi cho mày nhìn như tớ mong. Là, không phải, Như ngập ngừng nói, vẻ mặt toát ra sự đau buồn, Dennis. Giải quyết số vũ khí này đi, đúng 12 giờ PM bọn cớm sẽ tới đấy, Mi nói rồi quay lưng bỏ đi, vứt chiếc mặt nạ xuống đường rồi kéo Như đi, nói thầm vào tai Như. Lucy, cậu hãy nhớ FSA không có chuyện tình cảm trong các cuộc chiến. Cậu hãy giữ lại lý trí còn sót lại của mình đi. Như gật đầu, gỡ chiếc mặt nạ ra rồi quăng vào chiếc thùng rác gần đó, FSA. Quá mạnh mẽ, Cathy, xin lỗi vì đã lợi dụng cô. FCP, chưa thể nói trước điều gì. Cô gái với dáng vẻ lạnh lẽo ấy đứng nhếch môi cười, tay xoay xoay chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh trăng khuya. Cách chương.